ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1304, cấm kỵ giới sinh ra, đốn ngộ cơ duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyền hư chí cổ giới ngày ngày biến hóa, vạn năm tuế nguyệt về sau, huyền hư chí cổ giới sắp tấn thăng làm huyền hư chí cổ giới, cho dù ai cũng nhìn ra được huyền hư chí cổ giới muốn tấn thăng làm cấm kỵ giới. Copy nội dung từ truyện 88, mà huyền hư chí cổ giới tấn thăng làm cấm kỵ giới, chuyện này đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một lần đại cơ duyên. Dạng này đại cơ duyên sẽ vô hạn rút ngắn nửa bước vực tổ tấn thăng vực tổ thời gian, chỉ cần thiên phú thật tốt, thậm chí nhất cử bước vào vực tổ cũng không phải là việc khó. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí đối với những người khác tới nói, cũng là đại cơ duyên, có thể càng nhanh tấn thăng. Tỷ như đạo tổ nhóm, theo ngũ trọng thiên đạo tổ đột phá đến thất trọng thiên đạo tổ cũng không khó, mà vô địch đạo tổ nhóm tấn thăng làm nửa bước vực tổ cũng không khó. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là bản thân là huyền hư chí cổ giới sinh linh, cho dù không phải từ huyền hư chí cổ giới sinh ra, cũng nhất định phải tại huyền hư chí cổ giới tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt, đạt được huyền hư chí cổ giới bản nguyên tán thành, nếu không có biện pháp thu hoạch được huyền hư chí cổ giới tấn thăng lớn cơ. 680, duyên, copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, huyền hư chí cổ giới tấn thăng, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, tất cả mọi người cường giả cũng theo đạo sơn giới vực các nơi trở về huyền hư chí cổ giới, đều đang đợi lấy cái này một cơ duyên. Liền Diệp Thiên cũng 10 điểm chờ mong lần này cơ duyên, bởi vì dạng này cơ duyên liền Hắc Ám Thánh vực cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Ám Thánh vực không phải giới vực mà là Hắc Ám Cấm vực, nơi đó không có giới vực. Mà cấm kỵ giới chỉ có giới vực mới có thể sinh ra, cho nên Hắc Ám Thánh vực cũng không có kỳ ngộ như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Hắc Ám Cấm vực siêu việt cấm kỵ giới đản sinh kỳ ngộ vô số, người ta cũng không quan tâm kỳ ngộ như thế. Ầm, copy nội dung từ truyện 88. Huyền hư chí cổ giới thuế biến, vô số hỗn độn nguyên khí tràn vào đến huyền hư chí cổ giới bên trong, huyền hư chí cổ giới không ngừng bành trướng, hướng phía huyền hư cấm kỵ giới diễn hóa. Mà đúng lúc này đợi, huyền hư chí cổ giới bản nguyên cụ hiện, vô tận cấm kỵ nói hiện ra ở hư không bên trong, ảnh hưởng tới toàn bộ huyền hư chí cổ giới. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn chúng phảng phất là cấm kỵ chi đạo sinh ra cùng con đường trưởng thành, hoàn mỹ hiện ra cấm kỵ nói diễn hóa, vô tận cấm kỵ đạo vận tràn ngập ra, nhưng huyền hư chí cổ giới hiện ra một loại trạng thái đặc thù phía dưới. Tại loại này trạng thái đặc thù dưới, từng vị nửa bước vực tổ, từng vị đạo tổ, thậm chí là chân tổ nhóm, nhao nhao nhắm mắt bắt đầu cảm ngộ, nhao nhao lâm vào đốn ngộ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tại loại này đốn ngộ phía dưới, bọn hắn cảm nhận được nói căn nguyên, nếu là tại dạng này đốn ngộ dưới tham ngộ cấm kỵ đạo, tiến bộ sẽ rất nhanh, tham ngộ đạo thuật cùng với khắp pháp môn cũng sẽ thật to tiến bộ. Cho nên, thực lực của mỗi người cũng đang nhanh chóng tăng cường. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng bắt lấy kỳ ngộ như thế, bắt đầu tham ngộ thánh kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện tham ngộ thánh kỹ hiệu quả không tốt, rất hiển nhiên thánh kỹ cấp bậc quá cao, cấm kỵ nói đản sinh cơ duyên còn không có đối thánh kỹ sinh ra hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tham ngộ cấm kỵ nói cùng nhục thân nói dung hợp, tranh thủ tại quy nhất cảnh cấp độ tăng lên một chút tu vi. Nguyên bản, Diệp Thiên nhục thân nói cùng cấm kỵ nói dung hợp không đến một phần vạn trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay, tại cấm kỵ giới đản sinh cơ duyên đốn ngộ bên trong, tham ngộ tốc độ quá nhanh, cho nên nhục thân nói cùng cấm kỵ nói dung hợp nan đề từng cái bị ngộ ra, bắt đầu nhanh chóng dung hợp được. Vạn phần thứ hai dung hợp trình độ, copy nội dung từ truyện 88, vạn phần chi tam dung hợp trình độ, vạn phần chi bốn dung hợp trình độ, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên tiến bộ rất nhanh, những người khác tiến bộ cũng rất nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Kim thần đạo tổ, long ảnh cung chủ, lôi kiếp cung chủ cũng nhao nhao tham ngộ cấm kỵ nói cùng nhục thân nói dung hợp, bọn hắn chỉ muốn tăng lên tu vi, nhanh chóng phá vỡ mà vào đến vực tổ cấp độ, về phần cấm kỵ đạo thuật tăng lên, cái kia không vội. Cùng lắm thì ngày sau tấn thăng làm vực tổ về sau, bọn hắn sẽ chậm tham ngộ cấm kỵ đạo thuật. Copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó, từng vị vô địch đạo tổ tấn thăng làm nửa bước vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như Diệp Thiên một đôi nhi nữ nhao nhao bước vào đến nửa bước vực tổ cấp độ, thê tử Tiêu Nguyệt cùng muội muội Diệp Vũ cũng đột phá đến nửa bước vực tổ cấp độ. Bọn hắn cũng không có đi cực đạo con đường, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, cực đạo con đường quá khó đi, không thích hợp bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Diệp Thiên lại vì bọn hắn chọn lựa một loại tương đối dễ dàng thánh thể truyền thừa, lại theo chiến môn đổi đối ứng thánh thể hỗ trợ tu luyện chi vật cho nên không có gì nguy hiểm, chỉ là loại này thánh thể không phải rất cường đại. Nhưng tại giới vực sông sáo, có được thánh thể, đủ để nghiền ép hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chính bởi vì tu luyện thánh thể, bọn hắn mới không có đột phá đến nửa bước vực tổ cấp độ, mà bây giờ mượn nhờ lần này kỳ ngộ, bọn hắn cũng nhất cử phá vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng làm nửa bước vực tổ. Lại bọn hắn tích lũy tương đối hùng hậu, đủ để địch nổi hắc ám thánh vực bên trong cường đại phổ thông nửa bước vực tổ, thậm chí cùng giới vực bên trong một chút yếu kém vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cũng không kém bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Phong Sơn Viêm Liệt Đạo Tổ, Phong Hư Đạo Tổ, Minh Hải Đạo Tổ cùng Thiên Đế cùng mấy vị vạn vật cảnh cung chủ lá từng cái đột phá đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Quy nhất cảnh nửa bước vực tổ từng cái sinh ra, đây là cỡ nào thịnh thế? Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là đi qua cơ hồ không dám tưởng tượng a, đột ngột. Copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ vực tổ khí tức tràn ngập ra, một vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ thành công đột phá đến vực tổ cảnh giới. Người này không phải người khác chính là Lăng Thiên Đạo Tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, Lăng Thiên Đạo Tổ cũng đã là quy nhất cảnh cảnh giới viên mãn, nhục thân nói cùng cấm kỵ nói đến gần vô hạn 10 thành độ dung hợp, vực tổ ảo diệu tìm hiểu hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tại cấm kỵ giới đản sinh cơ duyên đốn ngộ dưới, hắn không chỉ có triệt để dung hợp nhục thân nói cùng cấm kỵ đạo, cũng hiểu được toàn bộ vực tổ ảo diệu, từ đó nhất cử phá vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng làm vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, hắn vẻn vẹn chỉ là phổ thông vực tổ, luận thực lực vẫn như cũ không bằng Diệp Thiên, cho nên cho dù đột phá, cũng 10 điểm điệu thấp tiếp tục tìm hiểu. Phong Sơn Sơn Chủ mặc dù cũng tại tham ngộ, nhưng hắn tham ngộ lại là vực thuật, bản thân hắn chính là vực tổ, chỉ là cỗ thân thể này là phân thân, cho nên không có biện pháp tăng lên tu vi cảnh giới, nhưng vực thuật đột phá, cỗ này phân thân phát huy ra thực lực tự nhiên là càng thêm cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, lại một tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ đột phá làm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, không phải người khác chính là Diệp Thiên tốt bằng hữu Âu Dương Cửu Nhi. Một ngày này, nhân tộc thực lực tăng lên cũng vô cùng chi lớn, đại lượng chân tổ tấn thăng làm đạo tổ, vô địch đạo tổ từng cái sinh ra, thậm chí có mấy vị tích lũy đầy đủ vô địch đạo tổ cũng xung kích đến nửa bước vực tổ cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc là cấm kỵ giới cơ duyên đốn ngộ thời gian không phải rất dài, là cấm kỵ nói triệt để sinh ra quy tắc ổn định về sau, đốn ngộ cơ duyên biến mất. Từng cái ngay tại trong tu luyện nửa bước vực tổ, đạo tổ nhóm, chân tổ nhóm theo đốn ngộ bên trong tình ngộ lại từng cái thở dài một cái, bởi vì bọn hắn cảm thán lần này đốn ngộ cơ duyên thời gian quá ngắn. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là Long Ảnh Cung Chủ, 10 điểm tiếc hận bởi vì hắn kém một chút đã đột phá là vực tổ. Bây giờ, hắn đã dung hợp 9 thành nhục thân nói cùng cấm kỵ đạo, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, hắn tất nhiên có thể hoàn thành 10 thành dung hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Diệp Thiên, dung hợp trình độ không bằng Long Ảnh Cung Chủ, bởi vì hắn nhục thân nói cùng cấm kỵ nói so Long Ảnh Cung Chủ không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần, dung hợp độ khó tự nhiên lớn rất nhiều lần. Có thể luận thực lực tăng lên, hắn nhưng lại xa xa siêu việt Long Ảnh Cung Chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện nay, Diệp Thiên dung hợp 6 thành nhục thân nói cùng cấm kỵ đạo, thực lực so trước đó cường đại rất nhiều, hắn hôm nay thông thường sức chiến đấu sợ là cũng có thể so với phổ thông vực tổ thi triển vĩnh hằng bất diệt thể về sau cực đạo chi lực về sau, đủ để so sánh không kém tinh anh vực tổ, nếu là lại thi triển kim ti thánh kỹ, sợ là trực tiếp có thể cùng đỉnh cấp tinh anh vực tổ chém giết không phân trên dưới. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.